Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, nội khí. Lý Mục vung vung tay, ở bé gái Thư Đồng Minh Nguyệt nâng đỡ, làm xong rồi trên chủ tọa, nói, có chuyện gì, nói mau. Phùng Nguyên Tinh khom người, nói, hồi bẩm huyện Tôn Đại Nhân. Thần nông bang tổng đà đã sửa soạn xong hết, dư nghiệt đều đã hạ ngục, tất cả tài vật, binh khí, dược liệu, lương thực các loại cũng đã vận đưa đến huyện nha bên trong. Nghe hậu đại nhân xử lý, điền sử phủ cùng Chu gia cũng đã niêm phong, chỉ có điều, nói tới chỗ này, hắn có chút do dự, không dám nói tiếp nữa. Chỉ tuy nhiên làm sao? Lý Mục uể oải hỏi. Phùng Nguyên Tinh cắn răng hồi bẩm, thuộc hạ dẫn người đi thời điểm, điền sử phủ cùng Chu gia đều đã trở thành không trạch, tất cả tài vật cũng đã bị rời đi, thành viên trọng yếu cũng đều mất tích, chỉ còn dư lại một ít người làm tỳ nữ, một ít cơ mật nơi cũng đều bị tổn hại, không có thu hoạch gì, cũng không có truy tra ra đến cái gì. Này bằng với nói, hắn hoàn toàn vô hụt, không có lập xuống bất kỳ công lao gì, làm sao trong nháy mắt, Phùng Nguyên Tinh trong lòng run sợ, chỉ lo vị này tiểu huyện lệnh mặt trầm xuống, trực tiếp tới một câu tiễn ngươi lên đường, sau đó như là giết chết Chu Võ giống như Trịnh Long Hưng trực tiếp một mũi tên bắn chết chính mình. Thật là có một loại gần vua như gần cọp cảm giác. Há! Loại chuyện nhỏ này à, ngươi tự xem xử lý đi, có thể tra liền tra, không thể tra thì thôi. Lý Mục không hứng lắm, hắn giết Chu Võ cùng Trịnh Long Hưng, cũng không phải là vì đồ tiền, càng không phải là vì những cái được gọi là bí mật. Phùng Nguyên Tinh thở phào nhẹ nhõm, Lý Mục lại nói, thanh tra và tịch thu tài sản thần nông bang tài vật bên trong. Có thể có võ đạo tu luyện bí tịch, có mấy bản xù xì công pháp sách, từ tư không cảnh trên người, cũng lục soát ra một bản ngũ độc kinh cùng một bản luyện khí quyết. Đều là một ít phổ thông công pháp, cùng đại nhân ngài cái thế thần công so ra, một trời một vực, Phùng Nguyên Tinh lại là ngừng lại vỗ mông ngựa lại đây. Lý Mục không nhịn được nói, ít nói nhảm. Sách đều đưa tới cho ta. Phùng Nguyên Tinh trên mặt không có một chút nào hờn ý. Vội vàng nói, đúng đúng đúng, hạ quan ngay lập tức sẽ đi vì là đại nhân mang tới. Hắn xoay người mới vừa đi, Lý Mục lại nhớ ra cái gì đó. Nói, đúng rồi, này trong thị trấn, có thể có cao thủ bắn cung. Phùng Nguyên Tinh xoay người lại, nói, đại nhân ngài có thể hỏi đúng dịp. Chúng ta nha vệ đều đầu mã quân võ, chính là Thái Bạch huyện đệ nhất thần xạ thủ, đại nhân nhưng là phải học tập tài bắn cung. Lý Mục gật gật đầu, đột nhiên ho kịch liệt lên, há mồm oa địa một tiếng, phun ra một ngụm máu, biến sắc, nói, được rồi, không có chuyện của ngươi, lui ra đi. Phùng Nguyên Tinh nhìn thấy cái kia huyết đàm, trong lòng khẽ động. Tiên tôn đại nhân thương thế, xem ra muốn so với tưởng tượng bị trúng càng nghiêm trọng a. Hắn đột nhiên lại có một chút lo lắng, loại trạng thái này tiên tôn đại nhân, có được hay không kháng trụ huyết nguyệt bang cùng với Chu gia trả thù đây? Chu Võ cùng Trịnh Long Hưng bị giết, này hai thế lực lớn tổn thất nặng nề, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy giảng hòa. Phùng Nguyên Tinh tâm sự nặng nề rời đi. Hắn vừa đi, tiểu nha đầu Minh Nguyệt liền vui khôn tả địa nhảy lên. Thiếu gia, ngươi làm gì thế, muốn toàn thân lau máu gà giả chết a? Cái kia quỷ nịnh bợ nhìn dáng dấp tin, vẻ mặt đó giống như là ăn cứt như thế. Ha ha ha, đúng rồi, ngươi tại sao còn thổ huyết đàm? Không biết thật muốn chết đi. Ha ha ha. Nói chuyện có thể coi là mấy, phao câu gà nhất định phải cho ta ăn a. Em gái ngươi a, đi ăn của ngươi phao câu gà đi. Lý Mục giơ tay liền cho này nha đầu trên ót một cái tát. Cái này tiểu ngốc so với tình tổn thương thật cái quái gì vậy thấp a. Bóng đêm sâu sắc, Lý Mục, thù này không báo, ta Chu Trấn Hải thề không làm người. Thị trấn ngoài, đi tới Thái Bạch Sơn chỗ sâu trên sơn đảo, một vị khuôn mặt nham hiểm hơn 60 tuổi lão nhân. Phất tay ngóng nhìn trong bóng đêm tinh hỏa lấm tấm Thái Bạch thị trấn. Phát ra thê lương nguyền rủa, hắn bên người, theo mấy trăm người, trong đó có huyện thừa Chu võ huynh đệ thê thiếp cùng với dòng dõi. Đều là người của Chu gia mà cái này phát sinh nguyền rủa hoa giáp nham hiểm lão nhân Chu Trấn Hải. Chính là huyện thừa Chu võ phụ thân, người của Chu gia, trong mắt đều mang theo cừu hận. Bọn họ nguyên bản ở huyện thành, cơm ngon áo đẹp, muốn làm gì thì làm. Quá thổ hoàng đế một loại sinh hoạt, nhưng bởi vì mới tới tiểu huyện lệnh, tất cả những thứ này kết thúc. Bọn họ không thể không hốt hoảng trốn đi, từ bỏ hiện hữu tất cả, ở trong núi thảm đi bị khổ. Đặc biệt là một ít Chu gia bọn tiểu bối, nuông chiều từ bé, chưa từng ăn khổ gì. Lúc này suốt đêm chạy trốn, ở này gập ghềnh trên sơn đảo bàn chân mài suốt huyết ngâm nước, lại bị con muỗi đốt, khổ không thể tả, từng cái hận không thể đem Lý Mục nuốt sống lăng trì. Có thể chúng ta ở lại trong thị trấn, họ Lý cũng không dám làm gì được chúng ta. Chúng ta có thể vận dụng quan hệ, một vòng ra con cháu không cam lòng nói, câm miệng. Chu Trấn Hải sắc mặt ác liệt hung tàn, như sư tử nổi giận, ánh mắt quét qua người. Tất cả mọi người thấp đầu, mới nói, ngu xuẩn, cái kia Lý Mục lòng dạ độc ác, chính là chó sói hổ lang hạng người. Hắn dám giết con trai của ta, liền làm xong chém tận giết tuyệt, lưới rách cá chết chuẩn bị, chúng ta như là ở lại thị trấn. Lúc này chỉ sợ sớm đã là phơi thây trong vũng máu. Các ngươi như là muốn chết. Vậy đi trở về. Tất cả mọi người là câm như hến không dám nói lời nào. Hôm nay, nghe được Chu Võ bị giết tin tức. Chính là trước kia lão tộc trưởng Chu Trấn Hải. Sức dẹp nghị luận của mọi người. Kịp thời lập đoạn mang theo người của Chu gia rời đi. Ngay lập tức rời đi Thái Bạch thị trấn. Mới bảo toàn Chu gia gốc gác cùng huyết mạch. Hừ, trước tạm tùy vào hắn hung hăng mấy ngày. Chúng ta đi Thái Bạch kiếm tông, tìm ta vị kia ở trong tông đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão ca ca. Chỉ cần mời Thái Bạch kiếm tông cao thủ ra tay, nhất định đem Lý Mục ngàn đao bầm thây, chặt làm thịt nhão, lột da chóc thịt, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Chu Trấn Hải tàn bạo mà nói. Chúng ta đi, hắn chống gậy, ánh mắt hung tàn thâm độc địa lại liếc mắt nhìn Thái Bạch thị trấn. Trước tiên đi ở gồ ghề chân núi trên, hướng về trong núi thảm đi đến. Trong bóng tối, lạnh lùng lạnh giá, Trịnh Long Hưng chết rồi kha kha. Chết tốt lắm, đường đường một cái hương chủ. Huyết Nguyệt Bang phế bỏ nhiều người như vậy lực tài lực trợ giúp hắn. Để hắn từ một tên rác rưởi trưởng thành lên thành Thái Bạch huyện điền sư. Kết quả dĩ nhiên chết ở một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử tay. Như vậy hạng người vô năng, chết càng sớm càng tốt, để tránh khỏi lại lãng phí trong bang tài nguyên. Như cú đêm một loại thanh âm, ở một tòa cung điện màu đen bên trong quanh quẩn, một vòng huyết nguyệt, ở đại điện khung đỉnh sâu kín nổi lơ lửng. Trong đại điện tia sáng phảng phất là lưu động máu loãng như thế. Trên mặt đất quỳ sát hơn 20 tên trên người mặc huyết nguyệt chiến giáp cao thủ võ lâm. Liền không dám thở mạnh, bởi vì ai cũng hiểu. Bang chủ đối với chuyện này phi thường không hài lòng. Nhiều năm tới nay tích lũy uy thế. Để huyết nguyệt bang bên trong không có ai không sợ vị này thần bí khó lường bang chủ. Thế nhưng... giết ta Huyết Nguyệt Bang một vị hương chủ. Chuyện này, nếu như cứ tính như vậy, chúng ta liền sẽ trở thành Tây Bắc võ lâm chuyện cười. Muốn thăng cấp nhập phẩm, cũng sẽ trở thành bọt nước. Huyết Nguyệt Bang chủ thanh âm lần thứ hai vang lên, kỳ âm dường như sắt thép va chạm giống như vậy, khiến người ta nghe xong không nhịn được sẽ trong dạ dày mặt mạo chua nước. Hàng loạt khiếp đảm, nếu cái này Lý Mục cũng là người trong võ lâm, tất cả đều dễ dàng rồi. Sai người đưa tin, 3 tháng phía sau, bản tọa xuất quan, ở Gà Phong Sơn Chi Đỉnh, tự mình khiêu chiến Thái Bạch huyện lệnh Lý Mục, dựa theo 9 đại thần tông chế định quy củ, để giải quyết chuyện này. Bên trong cung điện, quanh quẩn Huyết Nguyệt Bang chủ như nghiện huyết tu la một loại thanh âm. Tất cả Huyết Nguyệt Bang cao thủ nhất thời trong lòng đều run rẩy một hồi. Bế quan 10 năm, bang chủ rốt cuộc phải xuất quan sao? 10 năm trước, bang chủ cũng đã là hợp ý cảnh tột cùng cường giả. Giết ra một mảnh ngày, là Tây Bắc người võ lâm gặp người sợ nhân vật hung ác. Vì đem Huyết Nguyệt Bang đưa vào cấp bậc tông môn, hắn lựa chọn bế quan, tu luyện một loại hết sức hung tàn công pháp bá đạo. Bây giờ, 10 năm một lần thiên hạ tông môn đánh giá phẩm luận cấp thịnh thế tức sắp mở ra. Bang chủ vào lúc này xuất quan, mang ý nghĩa hắn đã có đột phá, có tuyệt đối nắm bắt sao? Có thể tưởng tượng, Tây Bắc võ lâm một vị tuyệt đại ngoan nhân sắp hiện thế, nhấc lên gió tanh mưa máu, cho tới vị kia Thái Bạch huyện tiểu huyện lệnh, chắc chắn phải chết, món đồ này cũng xứng xưng là kinh. Lý Mục một mặt khinh bỉ mà lung lay đầu, đem vật cầm trong tay tím sắc sách nhỏ đặt ở một bên. Phùng Nguyên Tinh đêm qua ly khai phía sau, ngay lập tức liền phái người vừa từ Thần Nông Bang bên trong siêu tập mà đến võ đạo sách đều phái người trình lên, trên căn bản đều là một ít cải trắng mặt hàng. Trong đó quan trọng nhất là một bản ngũ độc kinh cùng một bản luyện khí quyết. Có thể miễn cưỡng xem như là bí tịch võ đạo. Lý Mục xem trước chính là ngũ độc kinh. Sau khi xem xong có chút thất vọng. Này bản cái gọi là ngũ độc kinh, nội dung của nó đại khái là luyện độc, chế độc cùng với làm sao lợi dùng độc dược đến rèn luyện binh khí, thiết trí cạm bẫy cùng với dùng độc đến luyện công giết người. Nói tóm lại, bên trên ghi lại đều là một ít đường ngang ngõ tắt thủ đoạn sát nhân cùng kỹ xảo. Ngắn hạn đến xem có thể học cấp tốc, nhưng thành tựu có hạn, muốn lâu dài tu luyện tăng lên, nhưng là căn bản không khả năng. Lý Mục mặc dù mới bắt đầu tu luyện, nhưng ở địa cầu thời điểm các loại võ hiệp văn hóa mưa dầm thấm đất, cùng với lão thần côn cho tới nay giáo dục, để hắn sớm liền biết, bằng môn tà đạo không thể làm, chân chính mạnh mẽ là tự thân mạnh mẽ, mà không phải mượn độc vật chờ ngoại vật. Vì lẽ đó nhìn qua một lần phía sau, đối với ngũ độc kinh loại này bằng môn tà đạo đồ vật, Lý Mục cũng chưa có bất kỳ hứng thú gì. Sau đó hắn bắt đầu lật xem luyện khí quyết, này bản sách ghi lại nội dung thiên đầu một ít khai tông minh nghĩa tự thuật nội dung. Đúng là đưa tới Lý Mục hứng thú. Thân thể lực lượng hằng yếu, thần binh lợi khí hằng yếu, dãy núi lưu nước hằng yếu, hỏa diễm hàn băng hằng yếu, vạn vật đều yếu, mà bên trong đất trời mạnh nhất lực lượng, duy khí, khí giả, thiên địa chi sức mạnh to lớn vậy, vạn vật chi quy tắc vậy, vô hình vô sắc, không ngửi vô vị, trên tích chữ ở trên 9 tầng trời, hạ du tử cửu u trong đó, phàm ngu hạng người không thể nhận biết, hạnh thượng cổ có thánh nhân ra, sát đạo của đất trời, ngộ hư vô tâm ý, bắt giữ khí ở tinh thần, được pháp môn, luyện khí vào cơ thể, được khí lực lượng, lấy ngang dọc bên trong đất trời, đến nay, phép luyện khí lưu truyền rộng rãi, thiên hạ tông môn vạn ngàn, thần công bí thuật đếm không xuể, nhưng hạt nhân căn cơ đều ở luyện khí bên trong. 9 đại thần tông không có ngoại lệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.